Hồng Anh Ký, chương 474, Tử Khí Nhân Huân Toại Thân Công. Góc truyện audio.com. Lại nói, đại kiếm thần liền biến mấy bộ kiếm pháp, hết thảy player đều xem hoa mắt thần trí. Chỉ có Vân Trung Long Trường kiếm tùy ý, một chiêu không rơi đón lấy, mọi người vẫn không có từ vừa mới trong khiếp sợ đi ra. Trong giây lát tình cảnh lại phát sinh ra biến hóa. Chính đang vung kiếm đối công hai đại cao thủ đột nhiên đụng vào nhau. Sau đó lại đang cực đoan thời điểm tách ra, mọi người chỉ nghe một tiếng rồng gầm tiếng né qua. Sau đó hai người liền từng người vung kiếm mà đứng, đều là bất động, mọi người cũng không kịp suy nghĩ cái kia đại kiếm thần bắc vấn đề. Đều là không chớp một cái nhìn giữa sân, không biết hai người bọn họ có phải là ở trong nháy mắt này phân ra được thắng bại. Cái kia Vân Trung Long nhưng là nhẹ nhàng nhấc lên tay trái cánh tay. Nhìn nơi ống tay áo chỗ hồng, gật gật đầu nói, kiếm pháp của ngươi không sai. Xem ra cũng có tiến bộ, đại kiếm thần đem trường kiếm từ lập tức đổi thành chỉ xéo. Lạnh nhạt nói, chỉ có điều là cắt vỡ ống tay áo của ngươi mà thôi. Ngươi không cần tán thưởng ta. Vân Trung Long cười dài một tiếng, lắc đầu nói, đại kiếm thần a đại kiếm thần. Ngươi vẫn là như vậy tính tình, Hoa Sơn người đều biết, ta Vân Trung Long cùng người giao thủ, tuy rằng cũng sẽ bị thương, thế nhưng ống tay áo nơi này xưa nay sẽ không có tổn hại quá. Ta một thân võ công biến hóa toàn hệ với thủ đoạn. Ta võ công nhược điểm cũng nơi cổ tay, ngươi ngày hôm nay kiếm pháp vẫn luôn là nhằm vào ta nhược điểm mà phát. Há lại là chỉ là ống tay áo hai chữ có thể sơ lược. Chỉ có điều ngươi người này đều là giỏi về giấu đồ vật. Liền ngay cả nói chuyện cũng bất dứt khoát. Đây là ta khó chịu nhất ngươi địa phương. Đại kiếm thần lại lườm một cái. Nói, trên người ta mỗi cái địa phương đều sẽ để ngươi khó chịu. Cẩn thận rồi, hắn chẳng muốn phí lời. Trường kiếm lại tìm tòi nữa. Một lần nữa hướng Vân Trung Long nhanh như tia chớp đâm tới. Lần này kiếm pháp luật nghiêm ngặt. Hiển nhiên là lại thay đổi một bộ khác chiêu số, mọi người đang muốn cảm khái đại kiếm thần đến cùng có thể sử dụng bao nhiêu loại kiếm pháp thời điểm. Vân Trung Long đột nhiên vãn một hồi ống tay áo, tay phải cầm kiếm thẳng tắp đâm tới, mọi người chỉ nghe một cái to lớn thanh âm chói tai. Hai người từng người lui một bước, tuy rằng không có cái gì vết thương, thế nhưng đại kiếm thần vậy vừa nãy triển khai chiêu số lại bị phá. Tử Hà thần công, có người thấp giọng kinh ngạc thốt lên, giờ khắc này Vân Trung Long tay phải ống tay áo không gió mà bay. Phảng phất là bị rót đầy như gió chướng lợi hại, mà trên mặt của hắn mơ hồ có tử khí né qua. Này chính là tử Hà thần công vận chuyển dấu hiệu, toàn giang hồ đều biết Vân Trung Long nội lực tu vì đệ nhất thiên hạ. Dựa vào chính là Hoa Sơn chín công đệ nhất tử Hà công. Này truyền thừa với Nhạc Bất Quần công phu cực kỳ lợi hại. Năm đó mặc dù là Tả Lãnh Thiền cũng phải than thở không ngớt. Nhạc Bất Quần lấy Tử Hà thần công chống đỡ được Tả Lãnh Thiền hàn băng chân khí. Như vậy Vân Trung Long đây, đại kiếm thần mặt lạnh không nói lời nào, lại là một chiêu kiếm đâm tới. Chiêu kiếm này trên không trung thời điểm liền không ngừng biến ảo phương vị. Phảng phất là một cái lăn lộn ngọc long như nhau. Nhưng là bất luận đại kiếm thần kiếm pháp làm sao biến hóa. Vân Trung Long chỉ là giơ tay một chiêu kiếm, chính là qua sông chưa tế, kích trong đó lưu, đại kiếm thần chiêu này dùng đến một nửa, chính là bị Vân Trung Long chặn ngang chặt đứt, hắn trường kiếm cũng không phải vật phàm, then chốt là cái kia chất pháp đến cực điểm Tử Hà thần công không thể chống đối. Đại kiếm thần kiếm chiêu liền như thế bị mạnh mẽ tiếp tục đánh. Không cách nào vung kiếm phản kích, chỉ có thể là lại lui nữa trở lại. Bất quá hắn người này phản ứng cực nhanh, Vân Trung Long còn chưa kịp thừa cơ công kích. Hắn bỗng nhiên lại là thân pháp biến đổi, trường kiếm lại thay đổi một chiêu. Nhưng là từ Vân Trung Long tả phía dưới hướng về trên vén đi. Này một chiêu khá là tàn nhẫn, nhưng là không tốt phòng ngự. Vân Trung Long tựa hồ đã sớm ngờ tới như nhau. Tay phải cầm kiếm, bỗng nhiên từ sườn trái dưới đâm ra, hai kiếm chạm nhau lại là một trận vang lớn, Đại kiếm thần kiếm chiêu tay trắng trở về. Vân Trung Long lại vững như Thái Sơn đứng. Tốt, các người chơi tim đập vang ầm ầm. Đối với hai người này đặc sắc giao thủ than thở không ngớt. Chỉ là lúc này mọi người cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. E sợ cho quấy rối hai người này. Chỉ có thể là ở trong lòng âm thầm tán một câu tinh diệu. Đại kiếm thần bị liên tục đẩy lùi lại không nhìn ra chút nào nhụt chí. Hắn trường kiếm lại là vẽ ra mấy cái quái lạ vòng tròn. Dưới chân từ từ gia tốc, kiếm trong tay chiêu nhưng là như mưa to gió lớn giống như tiếp tục hướng Vân Trung Long phóng đi. Lấy A Phi ánh mắt xem ra, đại kiếm thần kiếm chiêu không thể bảo là không lợi hại. Then chốt là thay đổi thất thường, con đường càng là không mang theo lặp lại, hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc khéo léo hoặc thẳng thắn thoải mái. Nói chung đều là trên giang hồ cực khó đối phó võ công. Thế nhưng đại kiếm thần công gấp, Vân Trung Long lại chặn trầm ổn. Hắn vẫn vững như bàn thạch giống như đứng. Mỗi một lần đại kiếm thần tấn công tới, Vân Trung Long đều là cùng đại kiếm thần giao thủ một chiêu chính là về kiếm. Hắn căn bản không cần tái xuất kiếm thứ hai. Cái kia đại kiếm thần liền đã lùi rồi trở lại. Không bởi vì những khác. Cái là bởi vì Vân Trung Long giờ khắc này tự hà thần công cấp tốc lưu truyền. Trường kiếm vừa ra đều mang theo nhàn nhạt tử khí, tự nhiên cũng là dẫn theo cực cường sức mạnh. Đại kiếm thần kiếm chiêu đụng vào đến nay cỗ đại lực chính là cũng không còn cách nào triển khai xuống. Gọi là dốc hết toàn lực, này nguyên bản là võ học trên đạo lý đơn giản nhất. Không nghĩ tới hai người sử dụng đến nhưng là như vậy đặc sắc. Mọi người thấy đến hô hấp càng ngày càng ồ ồ, không biết đại kiếm thần hội công tới khi nào. Vân Trung Long có phải là cũng sẽ đem này phản phát quy chân một chiêu kiếm tiếp tục dùng xuống đây? A Phi nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến, trước đây không lâu Hoa Sơn luận kiếm, Vân Trung Long cùng đại kiếm thần tuy rằng giữ cho không bị bại giết vào tứ cương. Thế nhưng hai người rõ ràng võ công con đường là không giống nhau. Vân Trung Long vẫn là dựa vào tử hà thần công đại uy lực cùng người đối địch. Cho tới hôm nay cũng là như vậy, giang hồ tôn sùng nội lực này đã là một cái nhận thức chung. Nếu như không tin, chỉ cần xem Vân Trung Long là được, kiếm pháp của hắn, trưởng pháp cái gì đều không phải tuyệt học, liền một cái tử hà thần công là tuyệt học, hơn nữa còn không phải đỉnh cấp nội công tuyệt học, một mực hàng này đem tử hà thần công luyện đến cực kỳ cao thâm trình độ. Liền như vậy liền đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, hùng bá giang hồ nhiều năm như vậy, này không phải ví dụ sống sờ sờ sao, lệnh người ta nghi ngờ chính là đại kiếm thần, năm đó tại bát cường chiến trung đại kiếm thần dùng một chiêu vô cùng lợi hại kiếm pháp phá tay trái đao rút đao thuật, do đó đánh vỡ tay trái đao cận chiến vô địch thần thoại. Cũng sâu sắc thêm mọi người đối với đại kiếm thần võ công ấn tượng. Kiếm pháp vẫn luôn là đại kiếm thần cường hạng, trước đây hay là mọi người đều cho rằng hắn luyện chính là kiếm thần chắc bất phàm kiếm pháp. Cái này kiếm pháp dùng đến cực hạn có thể đề cao suất kiếm mang đi ra. Thế nhưng Hoa Sơn luận kiếm đấu cờ, thêm nữa biểu hiện hôm nay, lại khiến người ta đối với đại kiếm thần võ công không tìm được manh mối. Mọi người đều là cảm thấy đại kiếm thần có phải là tại kiếm pháp một đường đi lệch rồi. Dĩ nhiên là học nhiều như vậy kiếm pháp, lại không nói hắn đến cùng là làm sao bây giờ đến. Phương thức này là ham nhiều tức không nát, cũng là Lan Lăng Vương loại kia thiên hạ võ học không chỗ nào không dòm ngó phương thức. Chẳng lẽ nhìn thấy Lan Lăng Vương tại Hoa Sơn luận kiếm thượng tướng Vân Trung Long khiến cho bị thương. Đại kiếm thần cũng nghĩ học, nhưng là nhân ra Lan Lăng Vương là do phồn đến giản. Từ vô số võ công trung lĩnh ngộ đao kiếm kết hợp chiêu số mới chính thức đứng ở Vân Trung Long trước mặt. Đại kiếm thần sẽ không nhìn thấy này trước sau khác nhau đi. Bất luận thế nào, đại kiếm thần thông hiểu này ống kính vạn hoa bình thường kiếm pháp nhưng là sự thật không thể chối cãi. Hắn tựa hồ có ý định khoe kiếm pháp của chính mình như nhau. Không ngừng biến đổi trò gian hướng Vân Trung Long lột bỏ. Đến cuối cùng Vân Trung Long thẳng thắn không chuyển di chuyển. Chỉ là dựa vào cánh tay thủ đoạn chuyển động để ngăn cản đại kiếm thần điên cuồng tấn công. lần này phảng phất là trở lại hai người dĩ vãng phương thức chiến đấu trên. Đại kiếm thần công, Vân Trung Long chặn, một cái kiếm pháp cùng khinh công được, một cái nội lực thiên hạ vô song, nhất thời nửa khắc là phân không ra cái gì cao thấp. A Phi lại nghĩ đến lúc trước tại Mặt Lăng lần thứ nhất xem hai người giao thủ hình ảnh. Nhưng là cực kỳ giống tình huống của hôm nay, chỉ là một lần nào A Phi còn chưa kịp xem xét bọn họ cuối cùng Hoa Lệ Lệ đại chiêu liền bị bắt mau dẫn đi rồi. Mà hôm nay hắn là ngồi ở đây Hoa Sơn Đỉnh, lấy đỉnh cấp cao thủ thân phận khoảng cách gần quan chiến. Trải nghiệm tự nhiên cũng là đại khác nhiều. Hoa Sơn Đỉnh, tử khí mịt mờ, kiếm khí ngang dọc, hai người đầy đủ đánh rồi mười mấy phút rồi. Lại vẫn là bất phân cao thấp, mọi người xem nhìn chằm chằm không chớp mắt, đều không buông tha hai người bất luận cái nào chiêu số. Những cao thủ càng là tinh tế thưởng thức hai người võ công. Sau đó cùng võ học của chính mình từng cái xác minh. Ngay ở A Phi còn tại thưởng thức cái kia đại kiếm thần biến ảo vô phương kiếm pháp thời gian. Hai người đột nhiên quỷ dị ngừng lại một chút, sau đó đại kiếm thần dĩ nhiên là đột phá Vân Trung Long kiếm chiêu. Lập tức cùng Vân Trung Long đụng vào nhau. Theo lý thuyết, Vân Trung Long đứng bất động, đại kiếm thần là cao tốc vọt tới. Hắn vốn là cao to tráng kiện, lại là mang theo quán tính. Lần này hai người chẳng phải là muốn đụng phải thất điên bát đảo. Cơ tình bắn ra bốn phía, thế nhưng không nghĩ tới Vân Trung Long dĩ nhiên quát một tiếng. Thân thể lung lay loáng một cái, dưới chân lại mọc rễ bình thường không chút nào lùi về sau. Mà đại kiếm thần phảng phất đã biến thành diều như nhau bay lên. Nhìn dáng dấp càng như là bị Vân Trung Long đạn giống như bay. Mẹ kiếp, này không khoa học, mọi người còn chưa kịp kinh ngạc thốt lên, một đạo nhìn như rộng lớn tử khí xẹt qua trời cao. Phát sinh một trận ảo ảo ảo hổ gầm rồng gầm, một thanh trường kiếm trong phút chốc bay lên bầu trời, bọn đem người đích sự chú ý đều hấp dẫn tới. Trường kiếm tiếp tục xoay chuyển, cuối cùng thương sóng một cái chênh chếch cắm ở tảng đá trên phiến đá. Vào thạch ba phần, a. Mọi người lúc này mới phát sinh một tràng thốt lên, đặc biệt là huynh đệ sẽ người, bởi vì trường kiếm kia là đại kiếm thần kiếm bị đánh bay, mà Vân Trung Long trường kiếm lại vững vàng nắm ở trong tay của hắn. Ánh mặt trời chiếu sáng tại lưỡi kiếm bên trên, phả ra ánh sáng lung linh không nói ra được hoa lệ. Vân Trung Long lại quấn ở một đoàn tử khí bên trong. Phảng phất quân vương bình thường sừng sững không ngã, đánh rơi đại kiếm thần kiếm, đây là toàn giang hồ đều không có ai làm được quá sự tình. Mà hắn làm được, thế nhưng mọi người đang kinh ngạc sau khi lại cảm thấy. Nếu như đại kiếm thần nhất định sẽ bị đánh bại, người này cũng chỉ có thể là Vân Trung Long. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết hai người có phải là đã phân ra được thắng bại. Nhưng thấy cái kia đại kiếm thần bị đẩy lùi sau khi dưới chân hơi điểm nhẹ, đứng ở mười mấy mét ở ngoài. Hắn đứng thẳng người, thần sắc phức tạp nhìn Vân Trung Long, vừa có kinh ngạc lại có không rõ. Một lúc lâu mới trầm giọng nói, nguyên lai ngươi Tử Hà thần công đã luyện đến đỉnh cấp viên mãn. Tử khí dần dần trở thành nhạt, Vân Trung Long cái kia đẹp trai mặt từ từ hiển lộ ra. Hắn nhẹ nhàng vuốt về ống tay áo nói, không sai, tất cả mọi người ngây người, chợt phát sinh sơn hô biển gầm bình thường thở dài. Nguyên lai, Vân Trung Long đem Tử Hà thần công luyện đến đỉnh cấp. Cách chương.